Thủy Triều Đen, chương 71, góc truyện audio.com. Em biết những việc anh đã làm. Chắc ngồi một góc trong quán cà phê Inter yên tĩnh thuộc cảng Mustique mà anh mới ghé vào. Chăm chăm nhìn bức thư mới nhất của Karen. Hoảng sợ, một đám người địa phương có những mái tóc tết dài đang uống bia Jamaica và một bữa tiệc của những người Đức thích lang thang lướt sóng khắp nơi. Xâm hình đầy người và đội khăn rằn sặc sỡ đang diễn ra. Charlie cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm lấn ngay ở chính nơi này. Rằng mọi việc đang tiến gần hơn đến với anh. Em biết những việc anh đã làm. Em biết điều gì cơ chứ? Anh đã làm gì nào? Karen, và bằng cách nào? Karen, ẩn mình dưới cặp kính. Anh nhấp một ngụm bia Caribe và đọc lại lần thứ 10 mẩu tin nhắn của Karen. Anh biết cô sẽ tiếp tục. Anh hiểu rõ Karen, anh không thể làm ngơ được. Bằng cách nào em tìm được anh? Em muốn anh nói gì với em? Karen, rằng anh là thằng khốn ư, rằng anh đã phản bội em sao? Chắc có thể cảm nhận được cơn giận dữ trong từng từ từng chữ của bức thư. Anh không trách cô, anh xứng đáng phải nhận những gì cô đã phải cảm nhận. Vì đã bỏ gia đình, vì đã khiến cả gia đình phải đau khổ với nỗi đau mất đi một người chồng. Một người cha, rồi sau khi tất cả cuối cùng cùng dần dịu đi thì bỗng nhiên lại phát hiện ra rằng anh vẫn còn sống. Trả lời đi, Charlie, em biết cái gì chứ? Karen, nếu biết, nếu thực sự biết, em sẽ hiểu, ít nhất thì cũng hiểu chút nào đó. Rằng anh làm việc này không bao giờ là để cho em phải đau khổ. Rằng đó sẽ là điều cuối cùng trong trái tim anh, mà là để bảo vệ em. Karen à, để em được an toàn, cả Samantha và Alex nữa, em sẽ hiểu tại sao anh phải đi xa, hiểu ra tại sao, khi cánh cửa mở ra và cơ hội tự đến, anh phải chết. Charlie, trả lời em đi chứ. Charlie, nhóm lướt sóng đang cười đùa ầm ĩ bằng tiếng Đức về một cái gì đó họ tìm thấy trên YouTube. Một người phụ nữ bản địa to chắc trong chiếc váy hẹp sặc sỡ ngồi đối diện với anh. Đang kéo tay đứa con gái đòi uống nước ngọt Fanta. Chắc nhận ra rằng anh đã dành quá nhiều thời gian của cả một năm qua chỉ để lẩn trốn. Lẩn khuất trong bóng tối. Quay đi khỏi cái con người trước đây của mình. Rời bỏ tất cả những gì anh đã từng yêu quý. Nhưng đột nhiên anh bỗng như thấy mình sống trở lại. Lần đầu tiên trong cả một năm qua. Anh thấy rất rõ ràng anh không bao giờ có thể vĩnh viễn quên đi cuộc sống trước kia. Không thể vĩnh viễn quên đi những gì trong mình. Và không thể quên đi mình là ai. Giờ đây chắc hiểu ra rằng nếu anh chỉ chạm vào cái bàn phím kia thôi. Chỉ cần một lần nhấp bàn phím thôi. Trả lời Karen, mọi thứ sẽ lại bật mở ra trở lại. Cả thế giới lại thay đổi thêm một lần nữa. Em biết những việc anh đã làm. Anh tập một ngụm bia. Có thể đây là lúc lại tiếp tục hành trình, tới Vanuatu ở Ấn Độ Dương, hoặc quay trở lại Panama. Sẽ không ai tìm thấy anh cả. Anh có tiền ở đó. Anh nhấc kính, cẩn thận đọc lại những gì mình viết. Chiếc hộp Pandora 2 lại sắp được mở ra, cho cô và cho anh. Và lần này sẽ không có cách nào để đóng lại được nữa. Không còn một cuộc đánh bom bất ngờ. Không còn nơi để trốn chạy. Khốn kiếp thật, anh nói, anh uống cạn ly bia. Karen đã tìm thấy anh, đúng là nắm đấm thép trong găng tay nhung. Anh hào hứng nhớ lại, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Đúng, anh đang ở đây, là anh nói, ngẫm nghĩ một lần cuối. Anh nhấn nút gửi thư đi, gửi đến cái thế giới lại bắt đầu quay trở lại của anh. Chào em yêu, chú thích, một YouTube, trang web chuyên chia sẻ file video. Hai chiếc hộp Pandora, theo thần thoại Hy Lạp, Pandora giữ một chiếc hộp mà khi mở ra sẽ đem lại nhiều điều kinh khủng như ốm đau, bệnh tật và cả hy vọng, cho mọi người, cách chương.